sáng lên trường, tối lên giường. Chương 121, này thanh toán hộ tôi chai nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không ạ, Vương Phong gật đầu. Rồi quay sang nhận chai nước giải khát từ tay bà chủ quán. Anh hất mặt về phía Tôn Bách Thần. Nói, này, thanh toán hộ tôi chai nước. Dở hơi, tự lấy tiền của cậu mà trả. Tôn Bách Thần khẽ nhíu mày. Tưởng anh lấy cớ kiếm chuyện với mình. Hắn rảo bước đi trước. Mạn Nghiên nhìn Vương Phong cười trừ. Cô cũng giống như Tôn Bách Thần. Nghĩ anh bày trò trêu chọc hắn. Cô đang định đi theo Tôn Bách Thần thì bị Vương Phong kéo lại. Anh thở dài. Mạn Nghiên, trả tiền giúp anh đi. Thật sự trong người anh không còn một đồng xu dính túi nữa. Nhìn cái dáng vẻ chân thực của Vương Phong không giống như đang đùa giỡn. Mạn Nghiên lấy tiền trong ví ra. Trả thay cho anh. Cô đợi cho Vương Phong uống xong chai nước giải khát. Mới hỏi. Vương Phong, anh bị cướp trấn lột tiền à? Hay là ngồi trên xe không cảnh giác nên bị móc túi? Mạn Nghiên nghĩ khả năng bị móc túi trên xe cao hơn. Vì nếu có kẻ ngang nhiên trấn lột, chắc chắn không lấy được gì mà còn bị Vương Phong đánh cho như tử đấy chứ. Nhưng dù là khả năng nào, Mạn Nghiên cũng đều đoán sai. Không có, lấy xong vé xe khách thì ví anh đã rỗng tách rồi. Còn nguyên nhân gì thì khi quay lại thành phố anh sẽ nói cho em biết. Anh cười gượng, Tôn Bách Thần đi được một đoạn liền quay lại. Hắn không hiểu hai người kia đứng nói cái gì mà lâu thế mãi chưa chịu tiến thêm bước nào. Đồng Mạn Nghiên, em đứng lì ra đó là muốn tôi bể về nhà. Hửm, a, không ạ, Mạn Nghiên lủi đầu đi nhanh về phía hắn. Hừ, đồ trẻ con, Vương Phong chuẩn xác ném vỏ chai vào thùng rác bên cạnh cây cột điện. Rồi nhanh chân đi về phía hai người. Ba người vừa về đến nơi đã ngồi dàn hàng ngang ra chiếc phản gỗ trong gian nhà chính. Nghỉ mệt, họ còn chưa làm gì đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh từ ngoài cổng vọng vào. Chị Mạn Nghiên về rồi đấy à, Tiểu Minh nhớ chị quá. Thằng bé chạy sộc vào bên trong. Trên khuôn mặt tuấn tú non nớt kia giây trước còn cười tươi như hoa. Giây sau đã méo sạch. Tiểu Minh nheo mắt nhìn về Tôn Bách Thần. Rồi liếc sang nhìn Vương Phong. Hai tay hùng hổ khoanh trước ngực. Trời đất, lần trước Mạn Nghiên chỉ dẫn theo một ông chủ đẹp trai. Lần này lại tận hai người. Thằng bé sao tranh giành lại chứ? Tiểu Minh chỉ vào Vương Phong hỏi. Chị Mạn Nghiên, ông chủ này là ai nữa đây? Lúc Tiểu Minh còn đang ngơ ngác nhìn ba người bọn họ thì chú Vĩ lái xe đến nhà Mạn Nghiên. Dì Hạ gọi điện thoại ông. Nói cô sẽ làm thay công việc của bà. Ông tiện đường ra nông trại nên đến chở cô theo cùng. Chú Vĩ, chủ cho cháu đi cùng nữa. Tiểu Minh nhanh miệng xin xỏ. Thằng bé này mới 11 tuổi thế thôi nhưng rất hoạt bát. Lại là con nhà thôn quê chính hiệu nên tay chân chắc khỏe. Nhanh nhẹn, làm việc thì đâu vào đấy. Chú Vĩ nghe thằng nhóc này nói vậy thì gật gù. Đồng ý đưa nó theo. Hai người chúng tôi cũng đi nữa. Tôn Bách Thần lên tiếng. Chú Vĩ nhìn hai người đàn ông to khỏe trước mặt, dĩ nhiên không từ chối. Ở nông trại có rất nhiều việc cần làm, có thêm người phụ giúp thì càng tốt. Được, leo hết lên xe đi. À, cậu thanh niên kia có phải là người mấy hôm trước chú trở về đây không? Chà chà, so với cậu Tôn đây cũng đẹp trai không kém. Mạn Nghiên, bạn trai cháu hạc cách trương.